Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, lừa đảo. Viêm Dương Thành là Viêm Dương quận quận thành, tại Viêm Dương quận trung tâm. Khoảng cách thành Vân Dương dạng này biên thùy thành nhỏ có ngàn dặm xa. Dựa vào bình thường xe ngựa đời bước, ít nhất cũng cần đi đến một ngày. Mà Tiểu Hắc lại chỉ tốn một nén nhang thời gian cũng chưa tới. Liền mang theo Lâm Thiên xuất hiện ở Viêm Dương Thành. So với thành Vân Dương, Viêm Dương Thành liền muốn náo nhiệt nhiều. Cách rất xa, Lâm Thiên đều có thể thấy vô số bóng người đi vào thành bên trong. Hoặc là theo thành bên trong đi ra, người người nhốn nháo. Đây là một tòa Thiên Vân Vương Triều đều xếp hàng đầu đại thành. Thường ở nhân khẩu có tới ngàn vạn trở lên, là thành Vân Dương mấy lần. Công tử, hà tất cùng bọn hắn phiền toái như vậy đâu. Chiếu ta xem, những cái kia nghi vấn ngươi người, đều hẳn là một bàn tay toàn bộ chụp chết mới đúng. Tiểu Hắc đi qua Lâm Thiên cho phép, to gan đứng tại Lâm Thiên trên bờ vai, căm giận bất bình nói, tại Tiểu Hắc trong mắt. Mặc kệ là kia cái gì Lâm gia tam trưởng lão vẫn là Tô gia, đều là loè người tôm tép nhãi nhép thôi. Chỉ bằng bọn hắn, có tư cách gì tới xem thường Lâm Thiên? Tiểu Hắc, lệ khí không muốn nặng như vậy. Lâm Thiên giống như là tại vuốt vuốt một đầu sủng vật giống như. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Hắc trên người lông vũ. Người ta xem thường ta, ta liền muốn giết người ta rồi. Người trong thiên hạ kia đều xem thường ta, khinh bỉ ta, chẳng phải là muốn giết sạch người trong thiên hạ. Ta cũng không phải cái gì giết người không chớp mắt ma đầu. Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu, có thể là bọn hắn thực sự quá ghê tởm. Tiểu Hắc vẫn còn có chút phẫn nộ, cảm thấy Lâm Thiên tính tình quá tốt rồi. Cho nên người không cảm thấy trước mặt mọi người đánh bọn hắn mặt đặc biệt thú vị sao? Lâm Thiên ác cười nói, có chút âm hiểm. Tiểu Hắc nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt liền bừng tỉnh đại ngộ, đi theo quái nở nụ cười. Theo tại Lâm Thiên bên người thời gian càng dài, Tiểu Hắc thì càng phát hiện, nó vị này để nó ngưỡng mộ núi cao công tử, ngoại trừ lơ đãng biểu lộ ra bá khí bên ngoài, thực chất bên trong còn có một loại tiểu hài tử mới có ác thú vị. Tiểu Hắc trong lúc nhất thời cũng không khỏi nhiễm lên này loại thói quen, có chút chờ mong. Lâm Thiên rực rỡ hào quang về sau, kia cái gì Lâm gia cùng người của Tô gia lại là một cái dạng gì biểu lộ? Khiếp sợ vẫn là hối hận? Tại Tiểu Hắc trong tưởng tượng, Lâm Thiên chậm rãi đi tiến vào trong thành. Lâm Thiên ăn mặc toàn thân áo trắng, tóc đen nhánh tán tại đằng sau, khuôn mặt thanh tú, lạnh nhạt xuất trần khí chất, khiến cho hắn nhìn xem giống như là một cái trọc thế công tử. Tiểu Hắc hóa thân thành một con quạ bộ dáng, đứng tại Lâm Thiên trên bờ vai, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, đánh giá chung quanh, này một người một quạ tổ hợp, thoạt nhìn lộ ra hết sức đột ngột. Đi tại biển người người tuôn ra trên đường, cũng dẫn tới không ít quay đầu tầm mắt chú nhìn. Trong đó càng là không hiện thiếu nữ thẹn thùng dò xét. Lâm Thiên tướng mạo mặc dù không tính là đến cỡ nào xuất khí phi phàm, nhưng cũng rất là nén lòng mà nhìn, thuộc về loại kia càng xem càng đẹp mắt loại hình. Lại thêm trên người hắn trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài lạnh nhạt, càng làm cho hắn có một loại đặc biệt khí chất, phảng phất mặc kệ thiên băng vẫn là địa liệt, hắn cũng sẽ không có nửa phần bối rối. Lâm Thiên đi đến một nhà thoạt nhìn coi như không tệ khách sạn trước mặt, hơi ngừng chân một thoáng, liền lập tức có một vị điếm tiểu nhị tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười mà nói, khách quan, muốn ở trọ sao? Chúng ta Thiên Vân khách sạn khác không dám hứa chắc, nhưng dám cam đoan, tại Viêm Dương Thành, tuyệt đối tìm không ra so với chúng ta tốt hơn khách sạn. Mỗi gian phòng đều khắc lấy tụ linh trận, mặc kệ là tu luyện vẫn là nghỉ ngơi, đều là rất tốt nơi trốn. Điếm tiểu nhị mèo khen mèo dài đuôi giới thiệu nói, vẻ mặt có chút kiêu ngạo. Há, vậy liền ở này đi. Lâm Thiên nhàn nhạt gật đầu, nhấc chân bước vào khách sạn. Này cùng nhau đi tới, một nhà khách sạn này, đích thật là Lâm Thiên nhìn thấy tốt nhất một nhà. Đến mức kia cái gì tụ linh trận, còn hấp dẫn không đến hắn. Cấp quá thấp, điếm tiểu nhị một bên dẫn Lâm Thiên đi vào trong, một bên làm Lâm Thiên giới thiệu nói. Vị khách quan kia, khách sạn chúng ta hết thảy có thiên địa nhân, ba loại phòng khách. Trong đó thiên cấp phòng khách là nhất, mỗi ngày ngàn lượng bạch ngân. Phòng chữ địa cùng phòng chữ nhân phân biệt là 500 lượng cùng 100 lượng. Gian phòng cấp bậc càng cao, bên trong khắc chế tụ linh trận đẳng cấp cũng càng cao. Khách quan ngài nghĩ ở loại nào? A, Lâm Thiên chậc chậc chậc chậc miệng, sờ lên túi, này mới phản ứng được. Chính mình tựa hồ không có mang tiền đi ra a. Lâm Thiên trên mặt không khỏi có chút xấu hổ. Một màn này, vừa lúc bị điếm tiểu nhị nhìn ở trong mắt. Cái tên này sẽ không phải là không có tiền a? Điếm tiểu nhị thần sắc mặt hơi cứng, không khỏi lần nữa đánh giá Lâm Thiên hai mắt. Hắn xem Lâm Thiên khí chất này, cũng không giống là một cái người nghèo a. Bằng không, hắn cũng sẽ không đem Lâm Thiên cho chủ động mang vào. Khụ khụ, hôm nay đi ra gấp, không có mang tiền, không biết có thể hay không cầm những vật khác trước thế chấp. Qua chút thiên, ta tại giao tiền. Lâm Thiên có chút lúng túng nói. Đồ vật gì? Điếm tiểu nhị không có một tiếng cự tuyệt. Hồ nghi nhìn xem Lâm Thiên, nghĩ xem hắn có thể xuất ra đồ vật gì tới lại nói. Lâm Thiên ở trên người lục lọi một hồi về sau, cuối cùng bất động vẻ mặt từ trên người tiểu hắc rút ra một cái lông chim. Đưa ra ngoài, chính là cái này, cái này. Điếm tiểu nhị nghi ngờ nhìn thoáng qua, chợt vẻ mặt liền trở nên khó coi. Cái tên này sợ không phải cố ý tới khôi hài a? Điếm tiểu nhị thần sắc bất thiện nhìn xem Lâm Thiên. Hắn gặp qua thế chấp ngọc khí, thế chấp vũ khí, thế chấp bảo bối cùng linh dược, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy thế chấp lông vũ. Tiểu tử, ngươi là tới quấy rối a? Điếm tiểu nhị hít sâu một hơi, lạnh như băng nhìn xem Lâm Thiên, hỏi lời trong lòng. Không có, ta rất chân thành. Lâm Thiên lắc đầu, nghiêm túc nói, ngươi nếu là nhìn không ra chiếc lông chim này giá trị, liền gọi các ngươi chủ sự đi ra. Điếm tiểu nhị có thể không tin Lâm Thiên, trong mắt hắn, này không phải liền là một cây bình thường lông vũ nha. Ngoại trừ tựa hồ ánh sáng sáng lên một chút, không có bất kỳ cái gì một điểm chỗ đặc biệt. Mau mau cút, chúng ta chủ sự nhưng không có công phu này cùng ngươi tại đây bên trong nói mò đảm. Điếm tiểu nhị không nhịn được xua đuổi Lâm Thiên, lại cũng mất vừa mới bắt đầu nhiệt tình, đứng tại Lâm Thiên trên bờ vai, đang âm thầm kêu đau. Tiểu hắc thấy cảnh này, trong nháy mắt có chút xù lông, ánh mắt trở nên sắc bén dâng lên. Này rời ạ, ngu xuẩn đồ vật, cũng dám ghét bỏ lông của nó. Phải biết, nó hiện tại có thể là một tôn yêu hoàng. Trên người nó một cây bình thường lông vũ mặc dù không có chỗ đặc biệt gì, nhưng tại người bình thường nơi đó, cũng tuyệt đối là một kiện cực kỳ quý giá bảo bối, đáng giá ngàn vàng. Nhưng bây giờ, tên trước mắt này, vậy mà cho rằng nó lông vũ không đáng một đồng. Cái này khiến tiểu hắc trong lòng có chút phẫn nộ, hận không thể ăn một miếng cái tiệm này. Tiểu nhị, nghe con, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một người mặc hoa lệ trường bào lão giả từ bên ngoài đi vào, nhìn xem một màn này, không khỏi tò mò hỏi, này, nguyên lai là Bạch đại sư a? Thấy đến lão giả, điếm tiểu nhị thần thái nhất biến, nụ cười chân thành, sau đó có chút suối quẩy nói, kỳ thật cũng không có gì, liền là đụng phải một cái mong muốn tới chúng ta Thiên Vân khách sạn hết ăn lại uống lừa đảo. ta này đang chuẩn bị đem hắn đuổi ra ngoài đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.